Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 26, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gocchuyenaudio.com. Phương Thị nghe nói Vương Thị đòi giá 10.000 đồng, không dám tin, nhưng đành chịu, do dự luôn mãi, cảm thấy mức giá quá cao, bản thân bà ta không thể làm chủ, liền sai thím Nhâm mời Trương Lương đến thương nghị. Trương Lương nghe xong 3 chữ 10.000 đồng, mắt trợn to hết cỡ, cả giận nói. Nhà mẹ đẻ bà đúng là ăn cướp. Thật ra Phương Thị đã âm thầm mắng Vương Thị không biết bao nhiêu lần trong bụng, nhưng không ưa người khác nói nhà mẹ đẻ bà ta không phải, cãi lại. Trời đang nóng nực, băng lại là vật hiếm, bình thường đã quý rồi, hơn nữa tôi mượn băng cũng không phải cho bản thân tôi dùng, là vì cha, người ta nói, trong 100 chữ, chữ hiếu làm đầu, vì sao lão gia lại giận tôi tiêu tiền cho cha. Trương Lương xác định là Vương Thị xảo trá, lại bị Phương Thị giảng đạo lý á khẩu không trả lời được, ông ta một bụng tức không chỗ xả, bực nói. Nếu nhà mẹ đẻ của bà ngàn tốt vạn tốt, bà còn ở nhà họ Trương này làm chi? Nói xong kêu thím Nhâm lấy 10.000 đồng tiền cùng Phương Thị về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Không có chuyện gì mà quay về nhà mẹ đẻ cũng không phải biến thành bị đuổi về, thím Nhâm hoảng hốt vội nói. Tiền trong nhà chẳng phải cồng kềnh, một mình tôi đi là được, cần gì nhị phu nhân tự mình đi. Nói xong cầm lấy chìa khóa Phương Thị đưa, mở hòm tiền, lấy ra mấy tờ tiền giấy, ý muốn một mình đi. Trương Lương thấy một đứa hầu còn dám cãi ý ông ta, càng thêm buồn bực mắng. Nhà họ Phương các người không một thứ tốt, thím Nhâm còn muốn khuyên thêm, Phương Thị lại mở miệng. Nghe lão gia thu dọn vài bộ quần áo, chúng ta đi thăm bát nương. Thím Nhâm nhìn Trương Lương thở phì phì đi ra, vội la lên. Tôi đi tìm 2 vị thiếu gia đến, Phương Thị ngăn bà ta, nói chắc, băng còn chưa mượn được, ông ta còn phải đến đón ta về, sợ cái gì. Thím Nhâm vỗ đùi, vui vẻ. À sao tôi lại quên cái này nhỉ, vậy thì chúng ta về, chờ nhị lão ra đến mượn băng. Bà ta biết Phương Thị đã nắm được điểm yếu của Trương Lương, không có gì lo lắng, đơn giản thu dọn 2 bộ quần áo, trang sức đồ dùng rửa mặt chải đầu cũng không mang, dìu Phương Thị ra cửa. 2 bà đến nhà họ Phương, Vương Thị ra đón, câu đầu tiên là hỏi tiền, Phương Thị kêu thím Nhâm giao tiền ra, lấy lại giấy vay nợ, soi kỹ càng rồi xé ngay tại đó. Thím Nhâm nhớ chuyện nhà họ Trương đón người, đòi Vương Thị. Nhị lão gia nhà chúng tôi sai người đến mới cho mượn băng. 1 thùng băng 10.000 văn tiền, việc làm ăn béo bở như vậy Vương Thị mới thèm nghe bà ta, nhận tiền đủ liền sai người nhanh gánh 2 thùng băng đi nhà họ Trương, cười nói. Thân gia lão gia đã sảng khoái như thế, có vay có trả, ta sao không cho mượn. Thím Nhâm sốt ruột đến độ giơ chân, vọt ra ngoài ngăn đón người khiêng thùng. Chủ nào tớ nấy, 4 phu khuân vác tính tình cũng ương ngạnh, không thèm liếc nhìn bà ta một cái, tùy tay đẩy ngã bà ta lăn quay ra đất, nhấc thùng bước đi. 2 thùng băng thuận lợi đến nhà họ Trương, phu khuân vác được dặn trước nhiệt tình 10 phần, gặp nhà họ Trương không đủ nhân thủ, chủ động nhấc 2 thùng băng vào linh đường, tới trước linh đường vái trước lại đem băng bỏ vào 4 cái bồn to. Trương Lương thấy kỳ quái, hỏi, phu nhân nhà các người không nói gì, đứng đầu phu khuân vác đáp lời, không khác lắm lời Vương Thị. Trương nhị lão gia có vay có trả, phu nhân nhà tôi nói gì đâu. Lão gia ngài nếu còn cần vay thêm, cứ cho người đến báo một tiếng là được. Trương Lương thấy hắn khách khí như, gocchuyenaudio.com, vậy thật có chút băn khoăn, 2 thùng băng này chưa ghi giấy vay nợ, phu khuân vác kia vừa gánh thùng không ra ngoài vừa cười nói. Phu nhân nhà ngài còn ở nhà chúng tôi đây, ghi giấy vay nợ chẳng phải vô cùng tiện nghi. Ngài yên 100 cái tâm. Hắn đi tới cửa, đột nhiên nhớ lại Vương Thị dặn, quay đầu thêm một câu. Trương nhị lão gia, phu nhân chúng tôi nói, thời tiết càng nóng giá băng càng tăng, 2 thùng băng này phải trả thêm mỗi thùng 100 văn, tổng cộng 1.200 văn. Một phu khuân vác khác kéo hắn, Phương phu nhân biết là được, mày nói nhiều làm chi, Trương nhị lão gia là đại hiếu tử, chẳng lẽ có kẻ mặc cả 200 văn tiền băng với mày. Trương Lương đầy bụng oán hận bị nghẹn ngay đó, tức giận đến cả người run bần bật muốn mắng vài câu, cái mũ hiếu tử lại chụp xuống, sợ bị người ta dèm pha, thẳng đến khi phu khuân vác nhà họ Phương đi xa mới ra cửa chửi đồng. Bỏ đá xuống giếng, cả nhà họ Phương các người đều là sói ăn thịt người. Thím Dương ở dưới mái hiên dò xét một lúc thấy ông ta đang mắng hăng say, vội vội chạy đến phòng Lâm Y thúc giục nàng. Nhân lúc bọn họ đang loạn, cháu nhanh nhanh thu dọn mọi thứ tiền tài trước giấu kỹ, miễn cho người khác nhìn thấy. Lâm Y cảm kích gật đầu, dọn hết giấy bút trên bàn xuống, nhấc nó qua, lại đóng cửa phòng, cúi xuống giường dùng cái sảnh nhỏ đào ra 300 văn tiền nàng chôn sâu dưới đó, nàng còn một ít giải rác trong bình đồng, tổng cộng 352 văn, nàng gom hết lại bọc trong khăn vải, nhét vào dương quần áo. Vừa mới xong, liền nghe thím Dương gõ cửa, tam nương tử thím đến giúp cháu nâng dương. Lâm Y vội đi mở cửa tạ ơn, May có thím giúp cháu, quần áo bát nương tử để lại cho cháu chừng hai dương lớn, một mình cháu sao khiêng đi nổi. Thím dương vào phòng, cũng không động tay, đứng mép tường cười thần bí. Thím già rồi, không đủ khí lực, có người khác đến giúp cháu khiêng. Lâm Y ra cửa thì thấy Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đứng ở nơi đó, nghiêm trang. Chúng tôi đến giúp một tay. Lâm Y liếc thím dương, hơi chút hờn dỗi, thím dương hiểu nàng lo lắng, vội nói. Nhị phu nhân bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi, nhị lão gia đang ở trong phòng bực dọc, bên ngoài không có ai. Bà nói vậy là để Lâm Y yên tâm, lại hù hai anh em bên ngoài nhảy dựng. Trương Bá Lâm lật đật chạy vọt vào trong phòng, la lên. Mẹ tôi không phải về nhà mẹ đẻ trả tiền nợ sao, đừng vội nói bậy. Trương Trọng Vi nói, chuyện bán lương thực bị lỗ, cha đã thôi không truy cứu nữa, vì sao phải đuổi mẹ về. Thím Dương bị hai người bọn họ nắm lấy hai cánh tay cũng quính lên. Nhị phu nhân bán lương thực giá thấp lè tè, trong nhà lỗ nặng, nhị lão gia đã buồn bực vạn phần, đang lúc đó Phương gia còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một thùng băng hết giá 1.000 văn, hai vị thiếu gia tự mình tính toán xem chúng ta tổng cộng mất bao nhiêu tiền. Mặc dù hai anh em không rõ lắm nhà mình có bao nhiêu tiền tài, cũng mơ hồ đoán ra hai chuyện gom lại đối với nhà họ Trương là đại đả kích, chẳng trách Trương Lương tức giận, đuổi Phương Thị về nhà mẹ đẻ. Mẹ ruột bị đuổi, cả hai vô cùng khổ sở, mặt mày nhăn nhúm, không hề mở miệng nói. Thím Dương thầm than, Phương Thị có sai cũng là mẹ ruột, làm con chỉ có phần duy hộ, không được chỉ trích, khó trách Lâm Y cũng có ý lui hôn. Bà nhìn tình cảnh trước mặt có chút xấu hổ, vội lên tiếng ngắt lời. Hai cái dương đâu, phải khiêng thế nào? Hai anh em phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mục. gocchuyenaudio.com, đích đến, tạm gác tâm sự, trước sắn tay áo chuẩn bị khiêng dương. Lâm Y lặng lẽ quan sát hai tay Trương Trọng Vi, nhỏ giọng nói với chàng. Tay anh còn sưng đỏ, cứ để đó cho em. Trương Trọng Vi lắc đầu, sưng. Không có việc gì, Trương Bá Lâm lấy dây thừng giấu trong áo ra. Chúng tôi có chuẩn bị mới đến, không cần thiết nhị tiểu tử phải dùng tay. Hai người bọn họ thường xuyên giúp đỡ gia đình công việc đồng áng, tay chân rất là nhanh nhẹn, hai ba mắt thường đã cột chắc hai dương đồ, phần dây dư mắc vào đòn gánh, mỗi người gánh một đầu, thoải mái đi hướng nhà kề. Cách Trương.